Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119. Lần này xin mời Ninh Nhi hảo hảo thủ hộ ca ca a. Trần Trường Thanh trở lại Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tử Ninh Tử chạy tới. "Ca, ngươi vừa rồi không có sao chứ?" Trần Trường Thanh lắc đầu. "Chúng ta trước đi về Dương Thành, vừa rồi Thái Vĩnh phản ứng rất kỳ quái." Trần Trường Thanh phát giác được về sau, lập tức lợi dụng Bát Diện Linh Lung Tháp phi ra Thiên Dương Mật Vân. Có thể cho một cái thiên tiên đại lão sắc mặt nghiêm túc sự tình không nhiều. Vô luận là chuyện gì, đều không phải là Trần Trường Thanh bây giờ có thể đối mặt. Bát Diện Linh Lung Tháp cực nhanh ở trong hư không độn hành. Trần Trường Thanh không nói một lời, hư không độn hành tốc độ rất nhanh. Hai huynh muội rất nhanh liền đến Thiên Dương Mật Vân giáp danh. Đuổi, ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh huynh muội bỗng nhiên bị một trận cường đại sức lôi kéo. Một trận trời đất quay cuồng, hai người từ hư không bên trong bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Bát Diện Linh Lung Tháp cũng thay đổi thành một cánh tay lớn nhỏ tiểu tháp rơi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Trần Trường Thanh kịp phản ứng. Trước tiên liền đem Trần Tử Ninh kéo đến trong ngực. "Ca, đây là có chuyện gì?" Trần Tử Ninh lo âu hỏi. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bầu trời xuất hiện một cái hố cực lớn, ma giới kẽ nứt, cái hố phía trên, vô số ma tộc hư ảnh hiện lên, phảng phất muốn từ trên trời giáng xuống, nhưng mà những cái kia tà ma giống như bị một tầng hơi mờ màng ánh sáng chặn lại, không cách nào đột phá. "Trung Vĩnh Ly, âm mưu của ngươi đã bị lão sư ta thấy rõ, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ xâm lấn Ngọc Môn giới." Thái Vĩnh bay lên mà lên, hai tay kết ấn, cái kia ngăn trở ma giới kẽ nứt trong suốt quang mang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chỉ là mượn hỏa nhãn kim tinh, Trần Trường Thanh lại nhìn thấy Thái Vĩnh khóe miệng có một tia vết máu, tựa hồ vừa mới nhận qua tổn thương. Trần Trường Thanh lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, rút lui, thừa dịp còn không có nhấc lên nhân quả, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. "Thái Quốc sư, ta tin tưởng ngươi chịu đựng được, ngươi phải cố gắng lên." Trần Trường Thanh vừa nghĩ, một bên đối Trần Tử Ninh nói ra, "Muội muội chúng ta đi." Ai biết, hắn vừa định muốn dẫn Trần Tử Ninh rời đi, lại nghe được Thái Vĩnh truyền âm, "Hai vị tiểu hữu xin dừng bước." Trần Trường Thanh sững sờ, nếu có thể chạy trốn tới trong hư không, đoán chừng dọa đến từ hiện thực biến mất, nhưng là bây giờ bởi vì trong bầu trời kia màn ánh sáng xuất hiện, không gian pháp thuật tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, màn sáng kia tác dụng cùng loại trước đó Lâm Khánh Nhẹ sử dụng không gian hạn chế pháp bảo, có thể ngắn ngủi phong ấn không gian pháp thuật. Trần Trường Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể dừng bước lại. Nhìn đến cái này nhân quả là tránh không thoát, Trần Trường Thanh không phản ứng kịp, liên tiếp tin tức liền rót vào trong đầu của hắn, có chút cùng loại hải thần đại nhân truyền niệm phương pháp. Lúc này xâm lấn Trung Vĩnh Ly là thượng cổ một ma tiên. Ma tiên tên như ý nghĩa, chính là từ tiên nhập ma. Tiên ma kiêm tu, hắn đã từng lưu lại không ít tiên duyên bảo vật ở nhân gian. Một lần này hắn chính là xuyên thấu qua cái nào đó tiên duyên bảo vật, lưu lại một sợi tiên thức giấu ở Cố Niệm Hề trên người. Vốn dĩ, Trung Vĩnh Ly chỉ là dự định lợi dụng Cố Niệm Hề xem như lô đỉnh, vì mình trở lại Ngọc Môn giới trải đường. Một khi Cố Niệm Hề tu luyện thành tiên, Trung Vĩnh Ly liền có thể hoàn toàn khống chế thân thể của nàng. Hơn nữa lấy nàng làm tọa độ xé ra từ ma giới thông hướng nhân gian khe hở. Ai biết tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, Thái Vĩnh thế mà thu Cố Niệm Hề làm đệ tử. Cố Niệm Hề thiên phú dị bẩm, ra đời thì có tiên nhân cúi đầu dị tượng, bản thân liền dự bị một tia tiên niệm, Trung Vĩnh Ly cái kia một sợi tiên thức giấu ở tiên niệm bên trong. Căn bản để cho người ta khó có thể phát giác. Cố Niệm Hề cho là mình đã sớm luyện hóa cái kia một sợi tiên thức. Ngay cả Thái Vĩnh cũng không có phát giác được dị thường. Mà Trung Vĩnh Ly từ Cố Niệm Hề được thu làm đệ tử bắt đầu từ ngày đó ngay tại ma giới bày bố. Hắn chẳng những muốn cho ma giới giáng lâm, còn muốn ám sát Thái Vĩnh cái này thế gian thủ hộ giả. Chỉ là Trung Vĩnh Ly lại không nghĩ rằng, Thái Vĩnh bởi vì Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối nhắc nhở thế mà phát hiện mình giấu ở Cố Niệm Hề trên. Người cái kia một sợi tiên thức, còn dự định diệt đi Cố Niệm Hề trên người cái kia một sợi ma hóa tiên thức. Cứ việc Trung Vĩnh Ly tại ma giới chuẩn bị vẫn chưa hoàn thiện, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra ma giới kẽ nứt. Ma giới kẽ nứt vừa mở, Thái Vĩnh cũng không thể không bố trí xuống phong ấn, ngăn cách ma giới chủ giới xâm lấn. Nhưng là, ma giới chủ giới ma khí lại như cũ dài đằng đẵng thẩm thấu ra, bắt đầu ảnh hưởng đến Thiên Dương Mật Vân. Cùng lúc đó, Trung Vĩnh Ly cưỡng ép đem tiên niệm giáng lâm đến Cố Niệm Hề trên thân, khống chế thân thể nàng, tăng lên đem nàng tu vi tăng lên đến linh hải cảnh. Sau đó đánh lén Thái Vĩnh, hơn nữa thừa cơ đào tẩu ẩn núp. Thái Vĩnh chống đỡ được một kích, may mà uy lực không mạnh cho nên cường thế không nặng. Y nguyên thành công phong ấn chặt ma giới lỗ hổng, lấy lực lượng một người chống cự ma giới chủ giao diện xâm lấn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, dẫn đến hắn không cách nào phân tâm đi tìm bị khống chế Cố Niệm Hề. Mà xem như tọa độ Cố Niệm Hề nhất là trọng yếu. Chỉ cần gãy Cố Niệm Hề cùng Trung Vĩnh Ly giữa hai người liên hệ, cái kia ma giới kẽ nứt liền sẽ bởi vì không cách nào bảo trì tọa độ định vị mà chậm rãi thu nạp. Thái Vĩnh tự nhiên không có khả năng để Trần Trường Thanh bọn họ hỗ trợ phong ấn ma giới kẽ nứt. Thế là, liền truyền âm làm cho các nàng hỗ trợ tìm tới Cố Niệm Hề. Chỉ cần diệt trừ Cố Niệm Hề linh thức bên trong một tia kia Trung Vĩnh Ly tiên thức, liền có thể cởi ra khốn cục trước mắt. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, còn muốn cùng Thái Vĩnh nói cái gì, nhưng mà Thái Vĩnh tâm thần cũng đã toàn bộ tập trung đến phong ấn ma giới kẽ nứt phía trên đi. Không còn có để ý tới Trần Trường Thanh. Ca, cái này Thiên Dương Mật Vân lớn như vậy, chúng ta muốn làm sao tìm a? Trần Tử Nghênh cũng nghe đến Thái Vĩnh truyền âm, tiểu cô nương cảm thấy có chút không biết làm sao. Trần Trường Thanh mím môi một cái, vừa rồi Thái Vĩnh đại quốc sư phân tâm truyền lời cho hắn đoán chừng đã rất cố hết sức. Trừ bỏ dùng tiên niệm cáo chi bọn họ chuyện nguyên nhân hậu quả bên ngoài, cũng cho không được bất kỳ nhắc nhở. Mà lúc này, còn có càng chuyện phiền phức xuất hiện. Cái này ma giới kẽ nứt trên bầu trời xuất hiện, càng không ngừng thẩm thấu ra ma khí đưa tới Thiên Dương Mật Vân bạo động. Một bộ phận yêu vật yêu thú nhận ma khí ảnh hưởng, một chút linh hải cảnh yêu thú cũng bắt đầu dục dịch, mà tầng thấp một chút yêu thú thậm chí đã tựa như nổi điên chạy ra Thiên Dương Mật Vân. Thiên Dương Mật Vân bên trong hỗn loạn tưng bừng, một con sói yêu từ mật vân chỗ sâu chạy ra. Trần Trường Thanh ngưng ra kim kiếm, một kiếm hai đoạn, máu tươi phun ra. Nghênh nhi, chúng ta tìm không thấy nàng, chúng ta liền dẫn nàng tới. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh, tiểu cô nương chưa bao giờ từng tại mặt của ca ca bên trên nhìn thấy qua như thế vẻ mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, Dương Thành, Bạch Tiền Bối Bạch Kinh Đình từ một chỗ mật thất phi ra, xem như Dương Thành tiên nhân một trong, thấy được xa xa Thiên Dương Mật Vân cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đầu tiên là hướng học phủ một bên kia phát ra tín hiệu, sau đó liền hướng về Thiên Dương Mật Vân bay đi. Ngay sau đó, Dương Cảnh Quốc quốc chủ Dương Lăng lập tức hạ lệnh, Dương Thành thành phòng đội, học phủ đều cao thủ ra hết chống đối thú triều. Dương Thành Nam Dương đại trận cũng lập tức khởi động, bởi vì ma giới kẽ nứt đưa tới thú triều đột kích, Dương Thành ở vào một cấp tình trạng giới bị, bởi vì gần sát Thiên Dương Mật Vân cho nên Dương Cảnh Quốc lịch sử phía trên cũng thử qua mấy lần. Thú triều đập kích, bất quá từ ma giới kẽ nứt đưa tới cũng là lần đầu tiên. Ai đều không biết ma giới kẽ nứt xuất hiện sẽ khiến biến hóa gì. Bạch Tiền Bối một thân một mình bay hướng Thiên Dương Mật Vân. Lúc này ở Dương Thành chỉ có một mình hắn có thể trợ giúp Thái Vĩnh Quốc Sư. Nhưng lại tại Bạch Tiền Bối bay hướng Mật Vân thời khắc. Một đường thật dài hình bóng từ Thiên Dương Mật Vân phóng lên tận trời. Bạch Tiền Bối nhướng mày. Phát hiện đạo hắc ảnh kia chính là lúc trước hắn ở trong Thiên Dương Mật Vân gặp phải cự xa. Cự xa đằng không mà lên. Trên người bị ma giới kẽ nứt thấm ra ma khí xâm lấn. Cự xà trên thân bắt đầu mọc ra từng khối cứng rắn lân phiến. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Hai cái cốt giác từ đỉnh đầu của nó toát ra. Tại ma khí ảnh hưởng phía dưới. Cái kia cự xà thế mà hóa thành ma long. Ma long hai mắt tản mát ra hồng quang. Phát ra một tiếng long ngâm. Hướng về Dương Thành phương hướng bay đi. Bạch Tiền Bối thấy thế, biến sắc, lập tức liền nghênh đón, ngăn tại ma long trước mặt. Bên trong Thiên Dương Mật Vân, Trần Trường Thanh đang ở bố trí phù trận, mà Trần Tử Nghênh thì là đang cho hắn hộ pháp. Ở bên trong đoạn này thời gian, đã có 3-4 con không có mắt yêu vật muốn từ nơi này đi ngang qua. Trần Tử Nghênh lợi dụng đoạn thủy phân quang kiếm tăng thêm thu thủy lạc hà kiếm. Xích triều thiên điệp kiếm cưỡng ép chém giết những cái kia yêu vật. Trần Tử Nghênh không biết ca ca dự định làm cái gì. Nhưng là chỉ cần là Trần Trường Thanh muốn làm, nàng nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Lúc này Trần Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Nếu muốn dẫn cái kia cố niệm hề tới, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong bố trí về sau. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Nghênh nhi, đem lúc trước Bạch Tiền Bối đưa cho ngươi trái cây lấy ra. Nói xong, hắn cũng đem mình cái viên kia trái cây lấy ra. Trần Trường Thanh lúc trước tại thư phòng liền thấy qua một cái như vậy lãnh tri thức. Sở dĩ ma tộc thích ăn người, là bởi vì nhân loại trên người có một loại đặc biệt sinh mệnh khí tức. Còn có một chút chính là tu giả trên người linh dịch đối ma tộc mà nói cũng là khó có thể kháng cự. Mỹ vị, bởi như vậy, hai mai này lợi dụng sinh mệnh chi đạo ngưng tụ mà thành trái cây đối tả ma mà nói thì có một loại. Không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, thậm chí có thể tăng lên tả ma thực lực cùng tuổi thọ. Trần Trường Thanh ở trong này bày ra một cái phù trận. Phù trận từ tăng linh phù, hồi thiên phù tạo thành, tăng linh phù có thể trong thời gian ngắn tăng cường trái cây sinh mệnh linh tính. Hồi thiên phù hiệu quả thì là có thể đem một loại nào đó linh lực ba động càng tiến một bước tới phía ngoài khuếch tán. Cứ như vậy, trái cây sinh mệnh linh tính liền sẽ càng không ngừng phóng thích. Có thể hấp dẫn đến càng xa xôi tà ma hoặc là yêu vật. Không sai, phù trận này có một cái khuyết điểm, chính là trừ bỏ một hồi hấp dẫn đến tà ma bên ngoài. Sẽ còn hấp dẫn đến yêu vật, nhất là những cái kia bị ma khí ảnh hưởng đến yêu vật. Nhưng là tình thế cấp bách phía dưới, Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Có lẽ có người sẽ hỏi, vào lúc này vì sao Trần Trường Thanh liền không sợ? Kỳ thật! Không phải Trần Trường Thanh không muốn sợ, mà là tại Thái Vĩnh Đại Quốc Sư truyền lời cho hắn về sau. Là hắn biết mình cùng lần này kiếp nạn nhấc lên quan hệ. Không thể trốn, này ma giới chủ giới xâm lấn, là thiên địa nhân gian đại kiếp nạn, sinh ở Ngọc Môn giới. Cái này vốn là không tránh khỏi nhân quả. Trần Trường Thanh cũng không phải là không thể mang theo nghênh nhi đào tàu. Chỉ là một khi bởi vì hắn đào tẩu, đưa đến Thái Vĩnh Đại Quốc Sư không cách nào phong ấn ma giới chủ giới khe hở. Để vô số tà ma xâm lấn, cái kia bốn bỏ năm lên chính là hắn đưa tới nhân gian đại kiếp. bỏ mặc ma giới kẽ nứt xâm lấn, chẳng khác nào là nhân gian cùng tiên giới. Tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp liền chưa từng có kết cục tốt, không nói những cái khác, liền xem như Trần Trường Thanh thoát khỏi lần này, ngày sau thật có cơ hội phi thăng độ kiếp đạo thiên lôi này còn không phải đem hắn cái này tên khốn kiếp đánh chết. Ở nhân gian đại nghĩa trước mặt, lại không thể có bất kỳ may mắn tâm lý. Trần Tử Nghênh đem trái cây sinh mệnh đưa cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh tiếp nhận trái cây, đặt ở phù trận trung ương, sau đó đối Trần Tử Nghênh nói ra: "Nghênh nhi, ngươi đi đi, rời đi Thiên Dương Mật Vân vùng này, ngươi liền có thể sử dụng cái này bát diện linh lung tháp hư không độn hành. Nơi này giao cho ca ca, chờ ca ca xong xuôi sự tình, ta liền dùng vạn lý đồng tâm chú liên hệ ngươi." Trần Tử Nghênh lắc đầu: "Ca, lần này ngươi cũng không thể đuổi ta đi." Nghênh nhi nghe lời, thời gian không nhiều lắm, Trần Trường Thanh nói ra, nhíu mày: "Ca, Thái Quốc Sư mà nói là cùng hai chúng ta nói, Gia Cát Gia Gia Tiên đoán nói cũng là hai chúng ta nói ra, tiểu cô nương chỉ đỉnh đầu ma giới kẽ nứt, hơn nữa đây là nhân gian đại kiếp, mỗi cái tu giả đều nhất định muốn ra một phần lực. Cái này chẳng lẽ không phải ngọc môn giới thông thường sao?" Nghe đến đây, Trần Trường Thanh mỉm cười: "Tốt, vậy lần này liền làm phiền Nghênh nhi hảo hảo bảo hộ ta người ca ca này." Trần Tử Nghênh ngửa đầu nói ra: "Đó còn cần phải nói?" Trần Trường Thanh mỉm cười, sau đó đồng thời đem hai cái trái cây sinh mệnh để vào bên trong phù trận. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"